Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 522. Kinh khủng thất hoàng vạn sát trận. Đương một đám zombie thấy được cái kia chân đạp tường vân, bạch y tóc trắng râu bạc trắng lão già, từng cái một không khỏi lên tiếng kinh hô. Ta thảo, thần tiên, ni mã, thật sự có thần tiên. Móa, đây là cái gì quỷ thao tác? Trương Phàm một cái phân thân cũng nhảy ra ngoài, nhìn về phía giữa không trung cái kia lão thần tiên. Ba cái kia thân vương cũng không biết Trương Phàm bản thể đã trốn ở tái sinh vật không gian. Bọn họ đi đến Trương Phàm phân thân bên cạnh, mặt sắc mặt ngưng trọng, nói, người này thực lực cực kỳ khủng bố, muốn coi chừng. Trương Phàm phân thân gật gật đầu, tiếp tục nhìn về phía không trung kia lão thần tiên. Kia lão thần tiên mở miệng tự giới thiệu mình, các ngươi khả năng không nhận ra ta, ngươi liền tự giới thiệu một chút đi, người khác đều gọi ta là thi chủ, vạn thi chi chủ. Trương Phàm phân thân nghe xong, trong nội tâm dùng mình, hắn hiện tại chỉ là tương đương với thi vương tồn tại, mà thi chủ tương đương với cao hơn hắn trọn vẹn 2 giai. Có thể nghĩ, thi chủ thực lực nhất định là 10 phần kinh khủng. Hơn nữa trước kia hắn cũng từ trước đến nay chưa có tiếp xúc qua thi chủ. Về thi chủ ghi lại đều rất ít. Hắn có nhiều năng lực, thực lực của hắn đến cùng như thế nào? Xuất thủ của hắn thói quen các loại, những cái này Trương Phàm một mực không biết. Bất quá may mà hắn đã làm tốt rất nhiều chuẩn bị. Thật sự không được, chuồn đi chính là, như loại này trả lại không có đánh liền đã làm tốt chuồn đi chuẩn bị sự tình. Trương Phàm trước kia từ trước đến nay chưa làm qua, thế nhưng không có cách nào. Lần này hắn cảm thấy có một loại rất cảm giác nguy hiểm tại trong lòng nấn ná, xua không tan, cho nên phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Giữa không trung, kia lão thần tiên đồng dạng thi chủ, bao quát Trương Phàm, nói, người thân là một cái chỉ là thấp cấp sinh vật, lại tự tiện xông vào chúng ta dã khu, càng là đối với chúng ta zombie tiến hành cực kỳ tàn ác đồ sát. Hôm nay, ta muốn thay trời hành đạo, tiêu diệt ngươi. Trương Phàm phân thân nghe xong, không khỏi độc miệng nói, cực kỳ tàn ác, đối với các ngươi những cái này zombie có người nào đó đạo đáng nói. Hơn nữa các ngươi những cái này zombie lúc trước đồ sát nhân loại thời điểm, không chính là như vậy sao? Thay trời hành đạo, thiên nếu quả thật có câu, lão nhân gia ông ta muốn tiêu diệt, cũng có thể là các ngươi những cái này zombie. Thi chủ bị Trương Phàm nói nhất thời nghẹn lời, lại nghĩ không ra bất kỳ lời tới phản bác hắn, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng. Hừ, khá lắm linh nha răng nhọn tiểu tử, ta cũng không cùng ngươi nói nhảm, hiện tại tiếp nhận chế tài a. Vừa dứt lời, chỉ thấy bên trên bầu trời đột nhiên sắc trời đại biến, mới vừa rồi còn bầu trời trong xanh, đột nhiên mây đen cuồn cuộn, cuồng phong gào thét, kia thi chủ thân ảnh rất nhanh liền bị mây đen nuốt hết. Đón lấy, tại cuồng phong cuốn, tất cả mặt đất thượng cũng bắt đầu expulso lên, liền ngay cả hơn 10 cân thạch khối cũng không ngừng cuồn cuộn mà đến. Hơn nữa là quỷ dị, gió này cũng không phải hướng cùng một cái phương hướng thổi, mà là tòa thành này bốn phía phong, tất cả đều hướng về tòa thành này thổi tới. Trên mặt đất tất cả thạch khối đều hướng về tòa thành này bên trong cuồn cuộn mà đến. Bất quá Trương Phàm có thể cảm giác được, những cái này phong đều là đến từ năng lượng xung quanh không ngừng tuôn động. Mang theo cuồng phong, thiên không mây đen đồng dạng là năng lượng tuôn động mà mang theo mây đen. Năng lượng tuôn động có thể sản sinh như vậy dị tượng, có thể thấy điều này có thể lượng có khổng lồ cỡ nào. Rất nhanh, trên mặt đất cuồng phong cùng bên trên bầu trời mây đen hô ứng, đồng thời hướng về tòa thành này đè xuống. Tại thiên tai trước mặt, nhân loại hiển lộ 10 phần nhỏ bé, mà lúc này tại đây giống như thiên tai đồng dạng cảnh tượng trước mặt. Trương Phàm tận thế đặc biệt chiến đội cũng hiển lộ 10 phần nhỏ bé. Bọn họ cái gì đều không làm được. Hảo tại bọn hắn đều nắm trong tay tứ duy không gian pháp tắc. Những vật này dù cho tất cả đều áp đến trên tòa thành này, cũng sẽ không đối với bọn họ tạo thành cái gì tổn thương. Rất nhanh, bên trên bầu trời mây đen đã giống như cái hắc sắc máy vòm đồng dạng, đặt ở tất cả thành trên không, mà trên mặt đất cuồng phong, vòng quanh những expulso đó, cũng ở tất cả thành bốn phía hình thành một cái thùng sắt đồng dạng trận thế. Này cái cự đại, thùng sắt, bốn phía không ngừng hướng lên kéo dài. Cuối cùng cùng thiên không kia mây đen máy vòm liền tiếp lên, đem chọn cái thành cùng tận thế đặc biệt chiến đội hoàn toàn bao bọc ở trong đó. Sau một khắc, xoẹt một tiếng vang nhỏ, một cái zombie cổ tay không hề có dấu hiệu địa bị cắt hạ xuống. Máu tươi nhất thời từ trên tay hắn cuồng bắn ra, xoẹt lại một tiếng vang nhỏ, lại một cái zombie đầu cũng bị cắt hạ xuống, xoẹt. Tiếng thứ ba nhẹ vang lên, một cái zombie sinh sôi bị cắt thành hai đoạn. Sở hữu zombie nhóm thấy vậy, đều là trong nội tâm kinh hãi. Muốn biết rõ, lúc này bọn họ đều là tại tứ duy không gian bên trong mảnh vỡ. Theo lý mà nói, không có bất kỳ năng lượng cùng vật lý công kích có thể đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng. Nhưng bây giờ này ba cái zombie lại đột nhiên đoạn cánh tay gãy chân. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Trương Phàm phân thân cũng là trong nội tâm âm thầm cả kinh. Vội vàng từ một cái tái sinh vật trong không gian, đổ ra hơn 1000 mai đá năng lượng. Quát, mau vào nhập tái sinh vật không gian. Này hơn 1000 mai đá năng lượng, Trương Phàm sớm đã đáp thành lập xong được tái sinh vật không gian. Kia hơn 1 vạn danh zombie nhóm lúc này tất cả đều nhao nhao nhảy vào tái sinh vật trong không gian. Bất quá trong lúc này, lại có hơn 50 zombie bị cắt thành vài đoạn. Trương Phàm phân thân đem những năng lượng này thạch đều thu vào. Sau đó vội vàng muốn dùng thuấn di đào tẩu. Nhưng mà như vậy dùng một lát, hắn mới phát hiện hắn thuấn di căn bản cũng không có tác dụng. Hơn nữa hắn muốn cho thân thể trở nên mờ đi, lại căn bản làm không được. Liền vào lúc này, xoẹt một tiếng vang nhỏ, phía sau lưng của hắn bị vật gì tìm một chút, máu tươi nhất thời tràn ra. Hắn vội vàng vận chuyển đại thành kim thân quyết. Đinh đinh đinh đinh đinh, ngay tại hắn đại thành kim thân quyết vừa mới vận chuyển lên thời điểm, thân thể của hắn bốn phía vang lên hơn 10 đạo âm thanh chói tai, tựa hồ có rất nhiều vô hình phi đao đánh trúng vào hắn. Có thể nghĩ, vừa rồi nếu không phải vận chuyển đại thành kim thân quyết, hắn từng phút đồng hồ cũng sẽ bị cắt thành mảnh vỡ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trương Phàm phân thân một bên tự hỏi, một bên thử chạy đi. Thế nhưng là bốn phía kia cuồn cuộn mây đen cùng expulso không ngừng xoay tròn lấy, hình thành một cái cự đại hắc sắc vòi rồng. Hắn lúc này nếu là dừng lại ở trung tâm, còn có thể thoáng an toàn một chút. Nếu là tiếp xúc đến kia long quyển phong, từng phút đồng hồ sử dụng bị cuốn vào. Một khi cuốn vào, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Lúc này, bốn phía bất kỳ vật gì, chỉ cần là đụng phải này hắc sắc vòi rồng, cũng sẽ bị cuốn vào. Mà chỉ cần bị cuốn vào, cũng sẽ trong chăn loại kia vô hình lưỡi dao sắc bén, từng phút đồng hồ cho xoắn thành cặn bã. Có thể nghĩ, coi như là đá năng lượng đi vào, cũng là bị cuốn thành cặn bã tiết tấu. Cũng chính là, lúc này coi như là trốn ở tái sinh vật trong không gian Trương Phàm, cũng căn bản vô pháp may mắn thoát khỏi. Cùng lúc đó, tại đây hắc sắc vòi rồng bên ngoài, kia 7 thi trên mặt của Hoàng, đều lộ làm ra một bộ thần sắc nhẹ nhõm, dùng thất hoàng vạn sát trận để đối phó một cái chỉ là nhân loại võ linh. Thật sự là lớn vật liệu tiểu dụng, bất quá này thật sự rất có tác dụng, nhất là Trương Tiểu Lượng, nhìn xem trong trận kia giống như con ruồi không đầu đồng dạng bất lực Trương Phàm. Trong nội tâm âm thầm quát lạnh, Trương Phàm tiểu tử, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?